Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 590, chém giết 11 tổ vu vu thú. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phanh, vô tận trong hư không trường không vô kỵ phảng phất tự sát giống nhau. Đụng vào, bàn cổ, thật lớn nắm tay phía trên. Hắn thân hình, càng là ở trong nháy mắt, hóa thành muôn vàn huyết vụ, chẳng sợ hắn hiện tại là tổ vu hình thể, bàn cổ cũng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Bất quá trường không vô kỵ chính là bất tử thân, vô tận sinh mệnh lực lại lần nữa xuất hiện, bất diệt thể năng lực phát huy thời điểm đương hắn tái xuất hiện đã là bàn cổ kia thiếu hụt cánh tay đầu vai chỗ. Giống bàn cổ đã thói quen đối phương trọng sinh. Thân thể một ninh, thật lớn nắm tay, sắp lại lần nữa nghiền áp mà đến. Đã có thể ở ngay lúc này, một lần nữa xuất hiện, đế giang, trường không vô kỵ. Thân thể lập tức, hóa thành một cái cánh tay. Ở, bàn cổ, vẫn luôn đều rất là phẫn nộ cứng đờ khuôn mặt bên trong. Trực tiếp cùng đầu vai hắn, tới một cái. Hoàn mỹ phù hợp, nối tiếp, hồ răng rắc sát, bàn cổ, nắm tay, lập tức đánh vào không chỗ. Hắn đương nhiên, sẽ không đánh thượng chính mình cánh tay. Hắn, cũng không có quá nhiều suy tư, rốt cuộc đều là chút không khai trí vô thú sở tạo thành. Mà một cái hoàn mỹ bàn cổ, là muốn 12 cái tổ vu, mới có thể đủ hoàn thành. Chẳng sợ chỉ là thoạt nhìn nhiều một cái cánh tay mà thôi, tương đương hiện giờ cái này, bàn cổ, lực lượng, hòa khí, đều tới một cái thẳng tắp bay lên. Không chút nào khoa trương nói, nếu là bực này trạng thái hắn, đánh vào trường không vô kỵ thân thể thượng, tuyệt đối là một quyền diệt sát chi. Đương nhiên, trường không vô kỵ tổ hợp trở thành bàn cổ một phần tử ý tưởng là hoàn mỹ thực hiện, mà hắn linh thần cũng triệt triệt để tiến vào bàn cổ thân thể. Ở ngay lúc này, lấy bàn cổ tự thân linh thần chi nhất trạng thái nhẹ nhàng du tẩu ở thân thể hắn bên trong, không có bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp đi tới hắn thức hải thế giới. Bàn cổ thức hải thế giới bên ngoài xác thật có một loại cường hãn tự mình phòng hộ kết giới, chính là trường không vô kỵ linh thần căn bản đánh không đi vào nguyên nhân. Mà ở này phiến thức hải bên trong, hiện giờ còn có 12 cái thần phủ, trong đó là một cái tự nhiên là tọa lạc phía trước 11 đại vu thú chi linh thần, duy độc cuối cùng một cái là một mảnh trống không. Không cần suy nghĩ nhiều, trường không vô kỵ đế giang chi vị là cũng kỳ thật đi, này còn không phải nhất quan trọng địa phương. Này 12 cái thần phủ, tuy rằng là thần phủ, trường không vô kỵ lại có thể rõ ràng minh bạch, vô luận là chính mình, vẫn là 11 cái tổ vu linh thần, đều không thể trở thành bàn cổ, chân linh. Tựa hồ đúng như trong truyền thuyết lời nói, tương đương bàn cổ chân linh hồn phách hóa thành tam thanh tương đương, cho nên nếu muốn triệt triệt để lấy thanh minh trạng thái phát huy bàn cổ sở hữu lực lượng, cần thiết lấy tam thanh cùng hỗn nguyên thần hồn chân linh mới có khả năng. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là trường không vô kỵ căn cứ chính mình năng lực sở suy tính ra tới, đến nỗi chuẩn không chuẩn cũng chỉ có chém giết này 11 cái gia hỏa mới có thể biết. Hiện tại, bởi vì trường không vô kỵ là đế giang nguyên nhân, kia thần phủ bên trong 11 cái linh thần đối hắn căn bản không có phòng bị, thậm chí nói còn có một chút điểm thân cận cảm giác đâu, căn bản là không hề do dự. Trường không vô kỵ đế giang nháy mắt hóa thành chính mình linh thể trạng thái, cầm trong tay dụng tâm niệm chu thần kiếm, cấp tốc lại khí phách, thẳng đến trong đó một đạo thần phủ mà đi. Ngao, 11 cái tổ vu vu thú lúc này mới cảm giác được nghịch thiên nguy cơ. Bọn họ thần phủ bên trong linh thần đồng thời truyền ra cảnh giác giống giận, càng ở một cái chớp mắt chi gian sôi nổi phát huy toàn bộ năng lực tiến hành tự mình phòng hộ. Bọn họ thần phủ đại môn càng là lâm vào đóng cửa trạng thái bên trong, nhưng là trường không vô kỵ linh thần dữ dội cường đại, đối với bọn họ này đó vu thú tới nói quả thực quá có ưu thế. Lúc trước ở bàn cổ ở ngoài thời điểm đều có thể đánh bọn họ ngao ngao gọi bậy, hiện giờ thiếu thân thể linh thần cái chắn này trung gian khác biệt càng là như lệch trời giống nhau xuất hiện, chẳng sợ bọn họ tránh ở thần phủ bên trong cũng căn bản vô pháp chống đỡ được trường không vô kỵ ý niệm chu thần kiếm. Răng rắc, tuyệt đối cường thế ý niệm chu thần kiếm lập tức liền đánh xuyên qua chính mình mục tiêu chung kia chỗ phong bế thần phủ chi môn, càng ở theo sát sau đó đáng sợ kiếm khí đương trường đem này trung vị kia cộng công tổ vu linh thần chém thành hai nửa. Thần diệu sự tình cũng ở ngay lúc này đã xảy ra, đối phương rách nát linh thần thế nhưng mang theo chính mình thần phủ trực tiếp bay vào trường không vô kỵ kia trống không thần phủ bên trong. Hai người hợp hai làm một, lại hoặc là nói trường không vô kỵ cắn nuốt hắn. Tuy rằng đối phương linh thần lực lượng đối trường không vô kỵ tới nói có thể không, nhưng thần phủ tổ hợp lúc sau tựa hồ đối với bàn cổ khống chế rõ ràng tăng cường, nếu là 12 hợp nhất nói tương đương khẳng định vẫn là có thể vận dụng bàn cổ một vài đi. Ngao ngao ngao, trong đó một cái tổ vu thú linh thần vừa chết, mặt khác 10 sợ tới mức không thành bộ dáng. Bọn họ đỉnh chính mình thần phủ bắt đầu ở bàn cổ thiên vạn lý thức hải bôn đào tương đương, chỉ là thực đáng tiếc trường không vô kỵ ở liền làm tốt chuẩn bị, đế võ phong linh bảng lăng không hiện ra mà ra, lấy độc lập linh thần thế giới phương thức một cổ não đem suốt 10 vu thú linh thần đóng cửa ở trong đó, đáng sợ thật áp lực ở trường không vô kỵ lo liệu hạ áp chế 10 thần phủ mảy may không thể tự nhiên. Bọn họ vu thú gương mặt thượng hoàn toàn đều là hoảng sợ không thể đình bộ dáng, mà ở kế tiếp trường không vô kỵ khóe miệng một câu trong tay ý niệm chu thần kiếm lăng không dựng lên trong miệng bá đạo quát một tiếng, các ngươi thành toàn ta đi, thành toàn lực lượng của ta căn nguyên, thành toàn ta bàn cổ chi thân. Theo hắn này một tiếng rơi xuống đất, ý niệm chu thần kiếm mang theo diệt sạch linh thần công kích cường nghế mở xuống, ầm ầm song trọng linh thần trí bảo dưới trường không vô kỵ nhất kiếm giận quét 10 đại thần phủ, 10 thanh bạo liệt thanh âm truyền đến, 10 đại thần phủ căn bản vô pháp chống cự hắn bá đạo đương trường ở cùng thời gian tất cả đều bị chém thành hai nửa. Liên quan tương đương ở trong đó 10 đại vô thú linh thần, ngao ngao, thê thảm giận tiếng kêu âm bên trong. Đưa bọn họ linh thần, toàn bộ chém giết thành hai tiết, liền cũng tại hạ một khắc, 10 đại rách nát linh thần lực lượng, đều mang theo chính mình thần phủ mảnh nhỏ, nhằm phía trường không vô kỵ, nhất nhất, nét ở trường không vô kỵ nhìn chăm chú dưới, 10 thần phủ. Thành tựu hoàn toàn mới tối cao thần phủ, mà chính mình chính là trong đó duy nhất linh thần, một cái tựa hồ sắp sửa có được bàn cổ linh thần siêu cường tồn tại. Càng ở chỗ này đồng sự hắn cảm giác chính mình phảng phất chính là bàn cổ trăm trượng chân thân chung đáng sợ cường thế lực lượng đều có thể vì hắn sử dụng tương đương, cũng càng ở sau đó hắn trong óc bên trong truyền đến khổng lồ tin tức tới, này hết thảy đều là về bàn cổ cùng vu tộc quan trọng bí pháp cùng mấu chốt. Vì thế trường không vô kỵ linh thần thể chưa thể hội bàn cổ, chi thân cường đại, đã ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở trong đó, tiếp thu này hết thảy tin tức sau, lại đến thao túng này đáng sợ thân thể đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.